Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 351, Sơ Mộng. 17, cõng Jessica bình tĩnh ngồi thang máy hướng dưới lầu đi, Lâm Tàng Phong trong mắt lóe lên suy tư, xem ra hôm nay chính mình tới cứu Jessica quả nhiên là nhượng hắn hoài nghi. Cho nên bắt Jessica là thăm dò. Mà Jessica trên người máy nghe trộm cũng không thấy. Vậy những thứ này hẳn là đều sẽ nhượng người này hoài nghi càng sâu. Thế nhưng là cùng người kia giao lưu bên trong, cùng thần sắc của hắn bên trong, tựa hồ hắn lại tiêu trừ hoài nghi. Còn một lòng chỉ cho là mình là bảo vệ Jessica, mà lại là cái đa tình người. Nhìn tới ngày bình thường chính mình cố ý những hành vi kia, lại thêm cái này máy nghe trộm, vậy mà vô xảo bất thành thư thành công dẫn đạo hắn. Đây coi như là thu hoạch không nhỏ, mà chính mình sau đó cố ý theo hắn suy nghĩ biểu diễn. Cùng một loại nào đó ám chỉ tựa hồ cũng tương tự thành công. Hiện tại chính mình hẳn là từ bị hắn chú ý nhân vật bên trong loại bỏ. Hắn hiện tại hẳn là sẽ toàn tâm toàn ý cùng Lee Eun Hwin va chạm. Hiện ra thực lực của hắn đến hướng mình chứng minh hắn là cái đáng giá hiệu chung người. Như vậy chính mình rốt cục có thể làm một số việc. Đi về ghế bãi đậu xe trên đường. Thật là bất hạnh, trời mưa rồi ít raining. Lâm Tàng Phong chỉ có thể gia tốc bước chân. Cõng Jessica hướng bãi đỗ xe chạy. Thế là mưa nước băng lãnh thêm đung đưa kịch liệt. Bị đi hết mê choáng. Ngủ hơn nửa ngày Jessica tỉnh lại, vừa tỉnh dậy, nàng nhìn thấy quen thuộc bên mặt, cũng cảm giác được dưới thân không quá quen thuộc rộng lớn phía sau lưng. Mà thiên không rơi xuống hạt mưa cũng một chút xíu ướt nhẹp ở trên mặt. Cái này khiến vốn là còn chút choáng nàng càng ngày càng thanh tỉnh. Thế là nàng cũng nghĩ rõ ràng một sự kiện, mình bị mê choáng bắt cóc, đồng thời lại bị hắn cứu. Đến mức cái này hắn là ai? Nàng sau đó một khắc cho mình một đáp án. Lâm Tàng Phong, ngươi lại đã cứu ta sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong bước nhanh tiến lên chạy. Cũng không quay đầu lại mở miệng. Thế nào, muốn nói cảm ơn sao? Cái kia đợi đến bãi đỗ xe ngươi lại nói. Rất kỳ quái. Lâm Tàng Phong câu nói này nhưng thật ra là mang theo trêu chọc ý vị. Hơn nữa dựa theo thường ngày, cái này ngạo kiều nữ nhân khẳng định đến một câu ai phải cảm ơn ngươi. Ngươi nghĩ thật nhiều, song lần này Jessica lại rất nghiêm túc ừ một tiếng. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là rất nhanh cõng nàng tiến bãi đỗ xe. Tiến bãi đỗ xe, hai người lại hướng đi xe đua, sau đó riêng phần mình ngồi xuống. Jessica chủ điều khiển, Lâm Tàng Phong tay lái phụ. Vào chỗ sau, Jessica rất mau đánh mở tay lái phụ dương chữ vật, sau đó lấy ra một cái khăn lông, đưa cho Lâm Tàng Phong. Lau một chút đi, người tóc đều ẩm ướt. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu, khoát tay cự tuyệt, người trước xoa đi, chờ người lau xong lại cho ta. Jessica động tác trong tay ngưng trệ thoáng cái. Nàng bắt đầu bám lấy một đôi mắt đẹp nhìn lên Lâm Tàng Phong. Xem trong chốc lát sau tựa hồ là quyết định cái gì. Thế là sau đó nàng liền không nói lời gì giơ tay lên. Cầm khăn mặt tự mình cho hắn xoa đứng lên. Lâm Tàng Phong lúc đầu muốn cự tuyệt. Nhưng Jessica vừa lau cũng vừa mở miệng. Tối thiểu cũng cho ta có một chút hồi báo đi. Đã cứu ta cũng không chỉ một hai lần. Hơn nữa còn đều không phải là việc nhỏ, liền coi như lại là Su Dung tỷ tỷ, cũng không thể đương nhiên. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, cũng chỉ có thể mặc cho do nàng tự mình xoa tóc. Mà động tác của nàng cũng có biến hóa, là từ lúc mới bắt đầu cưỡng ép thô bạo biến thành từ từ nghiêm túc nhu hòa. Mà ở trong quá trình này, nàng lại tiếp theo mới vừa nói xong không bao lâu tiếp tục nói một câu. Rất đơn giản, là một câu nói lời cảm tạ. chỉ là mang theo rất trịnh trọng, rất bộ dáng nghiêm túc. Cảm ơn ngươi a, Tàng Phong. Jessica bộ này bộ dáng nghiêm túc nhượng Lâm Tàng Phong cười khổ một cái. Thật đúng là mà nói cảm ơn a, là đùa thôi, lại nói cảm ơn cái gì a? Không phải đã sớm nói tốt là người một nhà đấy sao? Cứu người nhà của mình còn cần nói cảm ơn sao? Cho nên người cũng không cần bởi vì những chuyện này liền trở nên câu nệ, trở nên là lạ, cái này khiến ta thật vô cùng không thích ứng. Người vẫn là khôi phục bình thường đi, liền hướng thường cái dạng kia. Jessica cong lên khóe miệng, thường ngày dáng vẻ là cùng ngươi đấu võ mồm dáng vẻ sao? Lâm Tàng Phong cười cười, không sai biệt lắm. Jessica nhàn nhạt cười cười, chỉ là nụ cười lại rất nhanh từ trên mặt biến mất, biến thành có một chút trầm mặc treo ở phía trên, mà trầm mặc ở giữa nàng gỡ xuống cho Lâm Tàng Phong lau xong tóc khăn mặt, ngược lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa lấy tóc mình, mà một bên nhẹ nhàng xoa, nàng cũng nhẹ giọng mở miệng, hôm nay liền không biến thành như thế, hơn nữa đã có quá nhiều chật vật bị ngươi thấy. Lại nói như vậy thật sự có chút gượng ép, ta vẫn là đem chân thật nhất bộ dáng lộ ra đi, miễn cho che giấu, lại để cho ngươi đối với ta thất vọng cùng lạ lẫm, không phải sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong lập tức im lặng, nhưng im lặng sau đó nhưng lại cười khổ liên liên. Quả nhiên nhớ kỹ tốt a, lúc đầu ta cũng phải cùng ngươi nói xin lỗi. Khụ khụ, Jessica, hôm nay là ta hiểu lầm ngươi, không có mảnh nghĩ tới ngươi ý tưởng chân thật liền nói một đại đáp tự mình nói, cho nên thật xin lỗi, những lời kia ngươi cũng đừng để trong lòng, chỉ nói là đến chân thực bộ dáng, kỳ thực ngươi biểu lộ ra như thế nào bộ dáng, người khác cũng sẽ không rất rõ ràng đây là thật hay giả, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Thế nhưng là lại rõ ràng, nhưng dù sao kìm nén cũng là nhất định sẽ sinh bệnh. Nếu là dạng này, vậy cũng chớ để ý gượng ép che giấu, cũng không quan trọng người khác đúng hay không sẽ thất vọng lạ lẫm. Như thế quá mệt mỏi, đi phát tiết ra ngoài mới là chính xác phương thức. Cho nên, giờ khắc này, suy nghĩ đập đồ vật, muốn mắng người, hoặc là suy nghĩ thét lên khóc lớn phát tiết, đều đi theo lấy tâm của ngươi đi. Hôm nay ta chọn tính chất mất trí nhớ. Lời nói rơi xuống, Jessica lau tóc động tác ngừng lại. Cái này dừng lại tựa hồ ngừng rất lâu, mà Lâm Tàng Phong cũng không nóng nảy thúc giục, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Rốt cục, nửa ngày sau đó, nữ hài kia buông xuống khăn mặt, nhìn về phía Lâm Tàng Phong, sau đó mang theo một bộ rất im lặng, cũng rất bộ dáng thoải mái mở miệng, đi tới mưa thành thị quảng trường, ta suy nghĩ xối mưa. Thành thị quảng trường, đèn đuốc sáng trưng, không có một ai, làm xe đua đậu ở chỗ này. Một cô gái xuống xe, đi vào lớn mưa lật úp trong sân rộng ở giữa, tại liên tiếp cao lâu đại hạ phía dưới, tại nhu hòa ấm áp quýt vàng trong ngọn đèn, nàng giống một đứa bé một dạng. Dẫm lên vũng nước, lộng lẫy màu đen quần áo bị nhiễm bẩn, tinh xảo gương mặt rửa sạch duyên hoa, nàng càn rỡ vui chơi, cười đến phóng đãng lấy, không cố gắng nữa cùng vất vả duy trì vạn chúng chú mục dáng vẻ, cũng không còn lúc khóc lúc cười đều bị thế giới an bài. Cuối cùng của cuối cùng, nàng cởi giày cao gót, từ từ ngồi xổm xuống, đem đầu chôn ở cánh tay vịnh, cả người cũng tại nghiêng gió tế vũ trung bắt đầu run rẩy. Mà lúc này một mực bên cạnh xe miễn cưỡng khen nhìn nàng phát tiết Lâm Tàng Phong rốt cục tại lúc này xê dịch bước chân hướng đi nàng, sau đó tại nàng trên không cầm lên dù. Một khắc này, Jessica chậm rãi ngẩng đầu lên, là một trương bố đầy nước mắt nước cùng mưa nước bộ dáng. Lâm Tàng Phong đưa tay ra, đi thôi, Jessica, người nhà, còn đang chờ ngươi. Câu nói này Jessica sững sờ, lại rốt cục để cho nàng từ từ nở rộ nụ cười. Nàng nhẹ gật đầu, chậm rãi đưa tay ra, sau đó bắt lấy cái kia hướng nàng duỗi ra tay. Sau đó nàng bị chậm rãi mang theo đứng lên, tại Lâm Lâm tế vũ trung đi theo hắn hướng đi xe. Mà giờ khắc này, lớn mưa giàn giụa phía dưới, nàng chẳng biết tại sao chợt có một loại kỳ diệu nhịp tim đập. Mà loại kia nhịp tim đập tại càng xem hắn thời điểm càng lộ ra kịch liệt. Giống như là lúc đầu ngây thơ thời điểm, loại kia không bình thường nhịp tim đập. Cái này chính là bị người bảo hộ cùng lý giải an ủi cảm giác sao? Thật để cho người ta trầm luân cùng mê. Trách không được Tegeon cùng Su Dung đều cộp, cộp, cộp, cộp, chấm ngoặc kép. Nhưng ngay tại Jessica xuất thần thời điểm, tiếng mưa rơi đột nhiên bắt đầu rất lớn, từng chút đánh vào đỉnh đầu nàng mặt dù lên. Cái này khiến nàng lập tức lấy lại tinh thần, cũng làm cho nàng loại cảm giác này không còn dám mở rộng. Một khắc này, nàng có chút giật mình tỉnh lại, cũng nỗ lực đi giải thích tim đập của mình, là cái này lớn mưa tới không phải lúc, cũng có lẽ là ta tịch mịch quá lâu. Không, nhất định là ta tịch mịch quá lâu mới có thể như vậy. Nhất định là, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.